Chương 486, đồng dạng chuyện xưa không có khả năng phát sinh hai lần. Vũ Sơn rời Bắc Hải rất gần, nhưng rời Lương Khê rất xa. Xác thực mà nói là rời Lương Khê này tòa gọi là Trầm Tà Sơn núi rất xa, tăng thêm một vị nữ tu sĩ lại đi ra ngoài được trễ, cho nên hắn đã thành cái cuối cùng lại tới đây tu sĩ trẻ tuổi. Nàng mặc lấy một thân quần trắng, đứng ở cầu vòng dưới không xa địa phương, ngửa đầu nhìn nhìn này tòa cầu, sau đó không có phát ra cái gì tán thưởng các loại nói, chỉ là đi về phía trước nhiều bước. Sau đó nàng liền đi tới một ngọn núi chân núi, trên ngọn núi là cầu vòng đầu cuối, cũng là Vũ Sơn cửa. Tất cả mọi người theo cầu vòng trải qua, nhưng nàng lựa chọn lên núi. Cái này không phải là vì cầu lấy vật gì bất đồng, cũng không phải là vì chuyện gì khác tình, chẳng qua là cảm thấy đi này tòa cầu thời điểm không thoải mái, bởi vì nàng ăn mặc là váy. Nàng bắt đầu lên núi, không được bao lâu liền đi tới đỉnh núi. Ánh trăng rơi xuống đỉnh núi trên cây, có chút kỳ dị màu sắc. Nàng xem thấy cái kia đoàn sương mù dày đặc. Sau đó đứng đấy suy nghĩ trong chốc lát, xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng chim hót, có đầu chim bay tới, sau đó rơi xuống cầu vòng lên, liền thành một người. Nàng xem thấy người kia cũng nhìn xem Vũ Sơn trước nàng, người kia nhìn xem nét mặt của nàng, đã trầm mặc một lát, có chút khó tin nói, đạo chủng. Nàng không nói gì, có lẽ đối với nàng mà nói, cái này mới bất quá thái thanh cảnh yêu tộc tu sĩ, không có gì có thể nói chuyện với nhau đấy. Cái kia thái thanh cảnh yêu tu nhìn xem Diệp Sơn ca, nhìn vài mắt, sau đê và am, qua cờ, sinh ra một đạo sát ý. Diệp Sơn ca là ai? Là Lương Khê đạo chủng, là cả trong Sơn Hà sau cùng phong quan đệ tử trẻ tuổi, nhận thức nói thật lên, chính là cái này thế gian sau cùng phong quan người trẻ tuổi, cũng là Sơn Hà lúc này đây sau cùng ác chủ bài lớn, nếu nàng bị, được chém giết, Sơn Hà mặc kệ nói cái gì, cuối cùng đã nhận được cái gì, đều mặt mũi mất sạch, như vậy này làm sao không thể nói là yêu thổ thắng lợi. Vì vậy trông thấy Diệp Sơn ca, hắn sinh ra sát ý, đây là một việc chuyện rất bình thường, chỉ là sinh ra sát ý đồng thời, liền bị Diệp Sơn ca nhìn thoáng qua, sát ý toàn bộ đều biến thành ý sợ hãi. Hắn cái này mới nhớ tới một sự kiện, Diệp Sơn ca không phải người bình thường, tại sao có thể nói giết liền giết? Nàng là một vị triêu mộ tu sĩ, cảnh giới kém trọn vẹn một cái cảnh giới, hắn như thế nào mới có thể là địch thủ? Huống chi vị này còn là một vị đạo chủng, không phải là cái gì loại người bình thường. Diệp Sơn ca nhìn xem hắn nói ra, ngươi muốn giết ta, cái này không phải là cái gì nghi vấn, cho nên mới nói ra những lời này thời điểm, Diệp Sơn ca liền không định thu hoạch cái gì đáp án, cũng đã xuất thủ. Hắn là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ, nhất cử nhất động giữa đều có triêu mộ tinh túy, vốn có thể vất tay liền muốn người nào đó tính mạng, nhưng nàng không có, mà là lấy ra pháp khí. Có lẽ có rất nhiều người không biết, vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng về sau làm được tối đa một sự kiện, chính là cầm pháp khí nện người. Vị kia yêu tu có chút kinh hãi, giật mình nói, ta nhưng là phải tiến Vũ Sơn đấy. Diệp Sơn ca nghe lời này, tự hồ nhớ tới cái gì, vì vậy liền thu trong tay đồ vật. Cái kia yêu tu mới thở dài một hơi, sau một khắc liền toàn bộ người sởn hết cả gai ốc. Trấn yêu phù, Diệp Sơn ca vậy mà lấy ra một tờ trấn yêu phù, đạo giáo một loại mạch am hiểu nhất họa phù. Hiện nay bọn hắn cái này nhất mạch kiệt xuất nhất nhân vật dĩ nhiên là vị kia nắm giữ chữ như gà bới đạo giáo thánh nhân, nhưng trước đây trong rất nhiều năm, những cái kia gặp họa phù đạo môn các tiền bối vẫn tại làm một chuyện, chính là vẽ trấn yêu phù. Thế gian này phù lục đều có các tác dụng, có vì ninh thần, có vì nhóm lửa, có vì tụ họp gió, nhưng trấn yêu phù tác dụng vẫn luôn là vì hàng yêu. Đó là đạo môn chân nhân đám nhằm vào yêu tộc mà nghiền chế ra phù lục. Đạo môn chân nhân đám vẽ chế ra trấn yêu phù sau đó, chợt phát hiện loại này phù lục đối với chất liệu yêu cầu cực cao, hơn nữa còn cần đặc thù văn chương, như vậy tiêu phí quá nhiều. Nếu muốn lấy vẽ một trương có thể trấn trụ thái thanh cảnh trở lên trấn yêu phù, đó là dường như rất nhỏ khả năng sự tình. Vì vậy thế gian này tất cả trấn yêu phù đều là dùng để trấn triêu mộ cảnh trở xuống yêu tu đấy, hơn nữa nhất định phải là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ thúc giục mới phải. Cái này vốn liền cực kỳ gân gà rồi, một vị triêu mộ cảnh tu sĩ muốn giết thái thanh cảnh yêu tu còn không đơn giản, dùng cái gì phù lục. Vì vậy tại đạo môn chân nhân đem trấn yêu phù vẽ chế tạo sau khi đi ra, cũng không có bất kỳ một vị phù đạo mọi người nguyện ý đi vẽ những thứ này phù lục, dù sao không có có tác dụng gì. Nhưng Trầm Tà Sơn là cái địa phương nào, năng nhân bối xuất, là đạo môn chân nhân tại Đăng Thiên Lâu trong chứng kiến trấn yêu phù vẽ phương pháp, liền nghĩ lấy vẽ xuất một ít, không có tài liệu, hắn liền hướng ngay lúc đó quan chủ thân thỉnh. Nguyên lai là không báo hy vọng, nhưng không biết vì cái gì, cuối cùng lại bị nhận lời rồi. Vì vậy hắn liền hội chế một ít phù lục đi ra, chỉ có hơn 20 ngó, trừ đi dùng xong mấy tấm bên ngoài, liền chỉ có 20 ngó trấn yêu phù vẫn còn Trầm Tà Sơn. Nhưng cũng chính là cái này 20 ngó trấn yêu phù, hiện tại toàn bộ tại Diệp Sơn ca trên tay. Nàng đi dạo Trầm Tà Sơn bảo khố thời điểm, chọn lấy không ít pháp khí, nhưng trong đó sau cùng mong muốn trong lòng đấy, còn là cái này trấn yêu phù, không phải là bởi vì nó hiệu dụng, mà là vì tên của nó. Nàng xem thấy cái kia yêu tu, không nói thêm gì, chỉ là đem khí cơ rót vào phù lục chính giữa. Cái kia cái phù lục liền hào quang mãnh liệt, sau một lát vậy mà liền hóa thành một trương mạng lưới khổng lồ, đã rơi vào cái kia yêu tu trên đầu, sau đó liền phát lên một đoàn lửa. Diệp Sên Ca trầm mặt nhìn xem lửa, thế lửa rất lớn, cái kia yêu tu không có thể nói ra nửa chữ, cũng đã bị được Diệp Sên Ca trấn yêu phù cho chết cháy, một chút dấu vết đều không có thể lưu lại. Diệp Sên Ca nói ra, không có ý gì. Nói xong câu đó, nàng liền đi vào trong sương mù. Tại nàng đi vào Vũ Sơn chẳng bao lâu nữa sau đó, tới bên này một đầu đại hắc con lừa. Đại hắc con lừa bộ lông rất là ánh sáng, nhìn xem rất có sáng bóng, nó mọc lên một cái rất lớn đầu, trên đầu vậy đối với ánh mắt cũng rất lớn, con mắt chuyển, nhìn xem cực có ý tứ. Tại đại hắc con lừa phía sau là một cái thanh y nữ tử, nét mặt của nàng rất lạnh lùng. Đi vào cầu vồng bên cạnh sau đó, nàng hơi hơi nhíu mày, có lẽ là cảm thấy có chút ý tứ. Đại hắc con lừa ngáp một cái, ý bảo bản thân thật sự là cảm thấy có chút nhàm chán. Thanh y nữ tử nói ra, có thể không gặp hắn liền không thấy hắn, đừng cho hắn khó làm. Đại hắc con lừa tự nhiên biết rõ những lời này là đối với hắn nói, hắn có chút không thú vị hừ hai tiếng, ta là tới tìm bảo đấy, không muốn giết người, nếu như vậy ngươi không cho ta đi gặp hắn, chúng ta đây đi tìm bảo là được. Thanh y nữ tử nói ra, có thể ta nghĩ đi gặp hắn. Đại hắc con lừa có chút thất thần, nói thầm nói, vậy ngươi đi gặp, có thể ta không muốn cho hắn biết ta muốn đi gặp hắn. Đã hắc con lừa ồ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Thanh y nữ tử chân thành nói, ta cũng không muốn giết người, nhưng nếu ai ngờ giết hắn, ta liền giết người đó. Nói những lời này thời điểm, nàng rất bình thản, không có cái gì đặc biệt tâm tình, nhưng đại hắc con lừa nhưng là biết rõ nàng thật sự làm ra được chuyện như vậy. Từ khi người trẻ tuổi kia ly khai yêu thổ sau đó, nàng liền một mực ở dốc lòng tu hành, khi nàng bình ổn tinh thần tu hành sau đó, cảnh giới rất nhanh liền về tới lúc trước như vậy, đã nhanh muốn đuổi kịp Tất Vũ mấy người kia, thậm chí so với hắn cũng không thấy được kém. Đại hắc con lừa kỳ thật có chút buồn bực, chữ tình vật này thật sự như vậy có ý tứ, lúc trước bởi vì này cái chữ cảnh giới đình trệ, hiện tại bởi vì này cái chữ cảnh giới kéo lên được nhanh như vậy, thật sự có như vậy ma lực. Thanh y nữ tử ngửa đầu nhìn phía chân trời cái kia trước mặt càng khôn bát quái kính, có chút chán ghét dời đi ánh mắt, sau đó liền bước lên cầu vồng. Đại hắc con lừa cùng ở sau lưng nàng, nghĩ đến lão tử nếu không phải vì Lý Phù giao cái tiểu tử TH và Am U Cao Y kia, người nào cùng theo ngươi cái này tính khí kém như vậy cô nàng cùng một chỗ, nếu lão tử không cùng theo nàng, các nàng này nếu khởi xướng điên đến đem mình làm chết rồi, đừng nói Thanh Thiên Quân đến lúc đó biết làm mấy thứ gì đó, chỉ là Lý Phù giao có thể hay không phẫn nộ đến giết sạch cái này yêu tộc cũng không tốt nói. Lúc trước Lý Phù giao cũng đã tại Thanh Thiên Thành trong giết nhiều yêu tộc rồi, cái này qua vài năm, ai biết người này cảnh giới có hay không lại tăng một mảng lớn. Hơn nữa con mẹ nó còn chỉ dùng kiếm, nếu là thật điên đứng lên, chỉ sợ toàn bộ Vũ Sơn đều muốn bị được hai người các ngươi lỗ hổng cái làm ra lớn động tĩnh đến. Thở dài, đại hắc con lừa phục hồi tinh thần lại, nhưng là đã phát hiện Thanh Hòe đi vào Vũ Sơn, hắn lúc này mới cảm thán đi theo đi vào. Đợi đến lúc hắn đi vào sau đó, lúc nửa đêm, bọn này núi giữa thỉnh thoảng có người rơi xuống cầu vồng lên, cũng thỉnh thoảng có yêu rơi xuống phía trên, rất nhiều người đều tiến vào Vũ Sơn, trong đêm ai cũng nhìn không thấy, thế nhưng chút ít cần trông thấy người, nhưng là không muốn nhìn thấy cũng biết, không cần trông thấy người, coi như là trông thấy đều nhìn không thấy. Trong đêm ánh trăng rất không tồi, ánh trăng rơi xuống cầu vồng lên, có bất đồng cảnh sắc. Rốt cuộc đợi đến lúc ánh trăng dần dần biến mất, dần dần sinh, cái kia trước mặt càng khôn bát quái kính một lần nữa trở lại đám mây một trong tay người, cầu vồng dần dần biến mất, sương mù dày đặc cũng đã biến mất, Vũ Sơn đóng. Đỗ Thánh ngồi ở đám mây, bát quái kính lơ lửng tại hắn bên cạnh thân, hắn bình tĩnh nói, sự tình định rồi, đi nơi khác đi. Hắn không phải một người đang lầm bầm lầu bầu, mà là bên cạnh hắn có mấy vị thánh nhân, hình thái khác nhau, nho giáo cùng đạo môn đều có, ở phía xa thậm chí còn có một cái Phật giáo thánh nhân, chỉ là không biết là Linh Sơn trên vị nào, không có người nói chuyện. Nghe được câu này sau đó, đầu là có người tại gật đầu, sau đó đám mây sinh ra vài đạo ánh sáng, bọn hắn đều rời đi, mà tại dãy núi giữa, có hai cái to lớn pháp tướng đứng sừng sững, trong đó một cái âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Sên Ca tại tiến trước khi đi liền trước hết giết một vị tộc của ta đệ tử. Tự hồ có ý hỏi tội, nhưng mặt khác một cái một mực không cho là đúng, tộc của ngươi tổng cộng tiến vào bao nhiêu người, giết một cái, sự tình rất lớn, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi cho rằng lúc này đây tộc của ngươi bên trong liền chỉ là chết một vị sao, đến lúc đó có người sống lấy đi ra rồi nói sao, cùng lắm thì chính là khai chiến, bất quá chết một lần mà thôi. Cái này là trước kia cái kia con đại yêu phát ra thanh âm, mặt khác một cái đại yêu cười lạnh nói, chúng ta nhiều ra một cái bình nam liền nhất định có thể thắng, chỉ sợ ngươi là đang nằm mơ. Nếu như rơi xuống con, liền xem thật kỹ lấy, ta không rõ lắm giống như ngươi như vậy người, như thế nào đi vào Thương Hải đấy. Những lời này có nhàn nhạt ý trào phúng, ai cũng nghe được đi ra, đầu là trước kia cái kia con đại yêu đã hiểu thì như thế nào, giống nhau không có cách nào phản bác cái gì, chẳng lẽ lại trước đánh một chầu, cái này coi như không có gì đạo lý, hai cái pháp tướng lại nói mấy thứ gì đó, cuối cùng là dần dần tiêu tán, đi nơi khác. Lý Phù Giao khi hắn đi vào Vũ Sơn trước tiên, hắn liền phát hiện không đúng, Vũ Sơn trong đập vào mi mắt chính là một mảnh hồ, trong hồ có cá, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy trong hồ còn có một bộ bạch cốt, trên đám xương rắn có chút huyết nhục, có lẽ không là năm đó đi vào Vũ Sơn còn không có thể đi ra tu sĩ lưu lại đấy, mà là mới đi tới cũng đã chết tu sĩ. Hắn tại ven hồ một chỗ đã tìm được một khối một bài, chính diện có khắc Tiêu Giao Quan ba chữ, mặt sau thì là Thảo Mộc hai chữ. Hắn biết rõ Tiêu Giao Quan, đó là Lương Khê cảnh nội một tòa đạo quán, nhưng tuyệt đối không có nhiều ra danh. Thảo Mộc hai chữ hắn cũng biết, Trầm Tà Sơn có Ngó Thái Sơ bản, phía trên thu nhận sử dụng lấy làm cho nhiều tuổi trẻ đạo môn đệ tử, bài danh lấy cảnh giới chiến lực cao thấp đến sắp xếp. Thảo Mộc chính là bài danh đệ cửu tu sĩ trẻ tuổi, hiện tại Thảo Mộc chết rồi. Lý Phù Giao có chút trầm mặc, lúc này mới ngày đầu tiên, vị này cao ở đệ cửu trẻ tuổi thiên tài liền chết rồi, giết hắn đi cuối cùng được là dạng gì tồn tại, nhưng mà nơi đây cũng nhìn không ra cái gì ác chiến phát sinh dấu vết, đây là vì cái gì? Ngôn Nhạc đứng tại nguyên chỗ, nhìn vài mắt, sau đó nói, nơi đây rất hung hiểm, chính ngươi bảo trọng. Nói xong câu đó, Ngôn Nhạc liền hướng phía một chỗ đi đến, có lẽ là phải ly khai Lý Phù Giao rồi. Dù sao tại Vũ Sơn trong, Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca là nổi danh nhất hai người, mà so sánh mà nói giết Diệp Sơn Ca, muốn giết Lý Phù Giao thêm nữa, hắn nếu là cùng Lý Phù Giao cùng một chỗ, nói không chừng sẽ rất nhanh liền không còn tính mạng, vì vậy bất kể như thế nào, Ngôn Nhạc đều muốn đi một mình. Lý Phù Giao nhìn xem Ngôn Nhạc ly khai bóng lưng, rất là trầm mặc, sau đó hắn cất kỹ cái kia khối một bài, nhìn xem trong hồ nước cái kia bộ bạch cốt, bình tĩnh nói, nguyện ngươi về sau có thể hảo hảo làm chút ít tự mình nghĩ làm đấy. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao muốn nghĩ đến ly khai nơi đây, có thể bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng có chút cảm giác mát,